Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2172, Bàn Tử Thành Thánh. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sơn cốc bên trong, trước nhà gỗ, một đầu trên bàn đá, đám người vây tại một chỗ, bàn tử lấy ra số lớn rượu ngon món ngon, đám người vừa ăn vừa nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hiểu được Ma Thiên Hoàng giả bởi vì ẩn cư Sơn Lâm quen, lúc trước gia nhập Long Minh, nhưng vẫn không có ở tại Long Hoàng Thành, mà là ẩn cư Sơn Lâm. Về sau thiên địa dị biến, hắn mang theo không tiến, chiếm được số lớn thánh dược dị quả, huyết mạch tiến hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng bởi vì như thế, về sau đế tộc đến thời điểm, hắn bởi vì không ở Long Hoàng Thành, cho nên không có bị đế tộc khống chế. Mà một chút tu vi yếu, đế tộc cũng không có quản nhiều, như Lý Bình cùng Lục Vân Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Ma Thiên Hoàng giả nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản nhìn không thấu Lục Minh tu vi, đồng thời, hắn cũng căn bản nhìn không thấu Thu Nguyệt tu vi, không khỏi hỏi. Chuẩn đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không có giấu giếm, nói thẳng. Ma Thiên Hoàng giả, Lý Bình, Lục Vân Thiên bọn người lại yên tĩnh, sau đó liền cuồng hì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thế mà đã đạt đến chuẩn đế cảnh, theo bọn hắn nghĩ, không thể tưởng tượng. Hừ, cái kia Lệ Khả, lại còn nói sư tôn không bằng bọn họ thực sự là cho sư tôn sách giày cũng không xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trang Tiểu Sơn nói, Lục Minh, chúng ta chênh lệch thực càng lúc càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tiến khổ khuôn mặt một bộ rất bị đà kích bộ dáng. Thu Nguyệt đã thành đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thình lình đến một câu. Sau đó, liền nhìn thấy không tiến toàn bộ thân thể cứng ngắc ở nơi đó, miệng căng ra rất lớn, một đôi mắt nhỏ, nhìn chòng chọc vào Thu Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người khác cũng không khá hơn chút nào, chố mắt ngoác mồm nhìn xem Thu Nguyệt. Thu Nguyệt thế mà thành đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây quả thực không thể tưởng tượng. Võ đế, trong mắt bọn hắn, đó là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng bây giờ, đã có một người an vị ở bên cạnh họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không sống, bàn tử kêu rên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt ngươi, thực thành đế. Lý Bình hưng phấn nắm Thu Nguyệt tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ thiên địa dị biến, vạn vật khôi phục thần hoang đại lục tu luyện cấp độ chợt tăng mấy cái cấp bậc. Lý Bình mặc dù thiên sinh không thể tu luyện, nhưng ở vô số tư nguyên trồng chất phía dưới, hiện tại cũng đến linh hải cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Vân Thiên tu vi ở linh thần cảnh, cho nên bọn họ đối võ đạo cảnh giới tu luyện cũng biết rất nhiều, tự nhiên biết rõ, võ đế đại biểu cho cái gì. Thu Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Ta mặc dù thành đế, nhưng thực lực so với thiếu gia còn kém xa lắm đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai, lão, già thật rồi, về sau là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Gocchuyenaudio.com, Ma Thiên Hoàng giả cảm thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người vừa uống vừa trò chuyện trôi qua rất nhanh mấy giờ. Mấy ngày kế tiếp Lục Minh đều sẽ bớt thời gian bồi Lục Vân Thiên cùng Lý Bình cùng hai vị lão nhân nhà tâm sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày sau, Lục Minh đem Không Tiến, Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu, gọi cùng một chỗ, đi tới phụ cận trên một ngọn núi. Nghe nói 3 tháng không đến về sau, ba đại nguyên lục thế lực sẽ có quyết đấu. Tiểu Sơn Tiểu Nhu ta trước đó nói qua, sau 3 tháng, để cho các ngươi tự tay đánh bại Lệ Khả, các ngươi nhưng có lòng tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, cái này, sư tôn, cái kia Lệ Khả, là bán thánh đệ nhất giai đoạn, chúng ta là võ hoàng bát trọng, muốn ở 3 tháng đổi kịp hắn, có chút khó a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trang Tiểu Sơn nhỏ giọng nói, hắn nói vẫn là huyền truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn và Trang Tiểu Nhu hai người thiên phú đồng dạng, mặc dù từng ăn dị quả, bọn họ huyết mạch lấy được tiến hóa, nhưng bây giờ cũng chỉ là thần cấp thất cấp huyết mạch mà thôi. Những năm này, bọn họ luyện hóa không ít linh dược thánh dược, tu vi mới tăng lên đến một bước này, nhưng nếu muốn trong 3 tháng, đánh bại Lệ Khả, là không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ta ở đây, các ngươi sao lại đuổi không kịp cái kia Lệ Khả. Lục Minh vừa trừng mắt, sau đó lấy ra một khỏa bình ngọc ném cho Trang Tiểu Sơn, nói. Trong này, là đỉnh cấp Niết Bàn Đan, ngươi và Tiểu Nhu phân biệt luyện hóa, một khỏa đủ để đem huyết mạch của các ngươi đẳng cấp tăng lên tới thần cấp cửu cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tạ sư tôn, hai huynh muội đại hỉ, hướng Lục Minh quỳ gối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ tự nhiên vui mừng, Lục Minh vừa ra tay, chính là tuyệt thế bảo đan A, mặc dù bây giờ thiên địa có rất nhiều dị quả, có chút dị quả, có thể khiến cho huyết mạch tiến hóa, thế nhưng loại dị quả số lượng dù sao quá ít. Mà bây giờ, Lục Minh vừa ra tay, chính là nguyên một bình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi, có hay không thích hợp ta linh đan rượu dược, bàn tử hâm mộ hết sức, xoa xoa mập tay, trơ mắt nhìn Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết mạch của hắn, năm đó chính là thần cấp bát cấp, trước đó từng ăn dị quả, đã là thần cấp cửu cấp, huyết mạch đẳng cấp, không cần tăng lên. Bàn tử ta nhường ngươi trong vòng vài ngày, đột phá võ thánh chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười một tiếng, trong vòng vài ngày, đột phá võ thánh, thật hay giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bàn tử con mắt bắt đầu phát sáng, đương nhiên là thật, bất quá có một ít thống khổ là được, nhìn ngươi có thể không có thể nhịn được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mỉm cười, nhất định có thể nhịn xuống, ta là ai, không tiến đại gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn tử bộ ngực đập vang ầm ầm, một thân thịt mỡ như một loại nước gợn run rẩy. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vung tay lên, đại diễn đan lô xuất hiện ở bên trên, nói. Đi vào đi, a, vào đan lô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn tử choáng váng, góc chuyện audio.com. Không sai, đi vào, trong vòng vài ngày, liền có thể đột phá võ thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, thần kỳ như vậy, ta tới rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn tử nhảy vào đan lô bên trong, Lục Minh bắt đầu thôi động đan lô, đan hỏa lan tràn ra, bao phủ bàn tử toàn thân. Sau đó, đan lô bên trong, truyền ra như mổ heo kêu thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a a a, đau chết ta, a a a a a, bàn tử réo lên không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liên tục hướng đan lô bên trong đầu nhập vào thánh dược, ngoài ra còn có hai khỏa thánh linh quả có thể gia tăng phá thánh xác suất thành công, để cho người ta lại càng dễ ngưng kết ra thánh tâm. Bàn tử chớ kêu, chuyên tâm hấp thu năng lượng, chuẩn bị đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, bàn tử cố nhịn đau nhức bắt đầu tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu cũng chạy đến một bên, riêng phần mình nuốt vào một khỏa Niết Bàn Đan, bắt đầu luyện hóa đan dược. Ba ngày sau đó, Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu ở Niết Bàn Đan dược lực phía dưới, huyết mạch thành công tiến hóa, đạt đến thần cấp cửu cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này trở về, Lục Minh mua số lớn Niết Bàn Đan, hơn nữa cũng là đỉnh cấp. Tự nhiên có thể khiến cho hai người huyết mạch nhất cử tiến hóa đến đỉnh cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Niết Bàn Đan, ở Nguyên Lục đó là phi thường tiện nghi đan dược, nhưng là ở Thần Hoang Đại Lục đó đều là chí bảo. Mà lúc này, mập mạp tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, đại diễn đan lô bên trong, truyền ra một đạo cường đại khí tức về sau, bàn tử từ đan lô bên trong vọt ra, lơ lửng giữa không trung, khí tức điên cuồng bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, ta đột phá, ta rốt cục đột phá, ta thành thánh. Bàn tử cười to không ngừng, hưng phấn muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia cái gì thiên kiêu số 1 Nhâm Thiên Hành, không phải rất phách lối sao, lần sau gặp được hắn, ta muốn một búa chặt hắn. Bàn tử tiếp tục cười to, một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thành thánh, Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu cũng là khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó đối Lục Minh càng thêm sùng bái. Thật lâu, bàn tử mới tỉnh táo lại, đem khí tức thu liễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bàn tử, nơi này có một loại thần thông chi thuật thích hợp ngươi pháp tắc, ngươi cầm lấy đi tu luyện A, sau đó, Lục Minh lại ném cho bàn tử một khối ngọc phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.